Sự trỗi dậy của Khiên Hiệp Sĩ. Chương 244, Chính Nghĩa vs Chính Nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Now Phil Mersan, cảm ơn anh. Xin hãy tin tưởng vào em chắc chắn sẽ thuyết phục được Isoki. Sama, được, anh sẽ đợi xem. Cũng giống như nữ hiệp sĩ, em của bây giờ có lẽ sẽ làm được. Khi hiểu được tình huống, Gen lui lại. Không biết là do nghĩ một trận quyết đấu hai chọi một là không công bằng, hay là do xúc động bởi quyết tâm của Rizia nữa. Dù lý do có là gì, nhưng có lẽ hắn nghĩ rằng không cần phải can thiệp giống như lúc của bản thân và nữ hiệp sĩ. Mà cuối cùng thì Isoki cũng đã nhận thức được rằng Rizia là đối thủ của mình. Vấn đề là vào trường hợp Rizia bị đánh bại, cơ mà tổ hợp Rothschild và Geyer Lion chắn chắn là phương pháp giết hắn tốt nhất. May mắn thay, Firo cũng có ở đây, nên có muốn thua cũng chẳng được. Tuy vậy, việc Rizia đấu với Isoki thật là một phát triển lớn. Con bé vẫn luôn rất yêu quý hắn mà, phải chiến đấu một trận sống chết với đối tượng yêu mến thì thật khó cho con bé. Em đến đây, ha ha. Rizia lao nhanh về phía Isoki. Chật, Sen Arrow Rain, Suppress Chaffing, Isoki vừa bước lùi lại vừa bắn ra hàng loạt mũi tên vào Rizia. Những mũi tên hắn bắn ra trước đó cùng với những mũi tên bắn ra thời gian cách nhau gần như ngay lập tức tất cả chút như mưa xuống Rizia. Khó mà né được tất cả chúng. Biến huyễn vô song đột kiếm kỹ, viên, một, tuy vậy, Rizia chỉ dùng cây đột kiếm, rapier, vẽ một vòng tròn, tạo ra những âm thanh chói tai, và tất cả các mũi tên của Isoki đều bị đánh rơi. Tôi đã tưởng rằng Rizia không thể nào dốc toàn lực mà đánh được, nhưng con bé lại đang chiến đấu ngang ngửa với hiệp sĩ Isoki. Liệu đây có phải là lưu phái biến huyễn vô song, thật sự không? Nữ hiệp sĩ đã từng nói là Rizia có thể tinh thông những kỹ năng khó. Có lẽ phụ thuộc vào tài năng cá nhân, nhưng quả thật Rizia đã mạnh lên rất nhiều. Tận mắt thấy những mũi tên của mình bị đánh rơi, Isoki hướng mắt nhìn Rizia với vẻ khó chịu. Isoki, Sama, hiện giờ em đang là đối thủ của ngài. Xin ngài đừng lơ là. Nãy giờ Isoki thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn tôi. Chắc hẳn Isoki chỉ xem Rizia như một chướng ngại cần vượt qua để chiến đấu với tôi. Với suy nghĩ như thế, hắn không tài nào đánh bại được Rizia đâu. Status, kỹ thuật và cả lòng quyết tâm của Rizia hiện giờ đều thuộc hàng cao nhất trong đám thuộc hạ của tôi. Phu, cô học nói được rồi à, Rizia. San, nhưng cô cho rằng tôi chỉ đạt đến trình độ này thôi sao? Luồng khí tai họa lại trào ra, và Isoki giơ cây cung lên. Red Fanaticer, 2, tôi cảm thấy có một kết giới nào đó bao trùm ra cả khu vực xung quanh. Cảm giác tương tự như là Sanctuary của Firo và Geyer Lion vậy. Cặp mắt Isoki đỏ lên, và phát sáng một cách khả nghi. Ngay sau đó, đám khí tai họa tập trung lại, và biến thành một chiếc áo giáp bọc khắp toàn thân. Nhìn thoáng qua thì bộ giáp toàn thân đó có dáng vẻ trông như thiên thần với đôi cánh sau lưng, mang đầy khí tức thần thánh. Tuy nhiên, khắp nơi trên bộ giáp lại được trang trí bởi những chiếc sừng giống y như là ác ma. Selbuskill, không nghi ngờ gì nữa. Thêm vào đó, siêu này còn tạo ra một bộ giáp giả nữa. Bộ giáp toàn thân trông như là bộ chiến phục của Ranger hay Rider. Thoáng trông thì nó cũng tương tự bộ giáp của tôi, nhưng nó nhìn ngầu hơn. Còn của tôi thì giống như là của một tên tầm thường ở thời kỳ suy mạt nào đó vậy. Dù chưa rõ cất skill của Isoki là gì, nhưng có vẻ như bộ giáp của hắn có tính năng khá cao. Rizia yên lặng thủ thế đợi Isoki tấn công. Biểu cảm của con bé cực kỳ nghiêm trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chúng tôi mà hành động không khéo, Rizia có lẽ sẽ không tha thứ cho chúng tôi mất. Tôi đưa tay ra cản Gen khi hắn rậm bước lên trước để trợ giúp. Không cho phép có gì đó tương tự như lúc với Gen. Tôi sẽ giữ lời hứa của mình, bất luận là tốt hay xấu. Tôi đến đây, Rizia. San, bằng thứ này, rồi cô sẽ thấu hiểu được chủ trương của tôi, và chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại Naofumi. Không, em không bao giờ chấp nhận Isoki. Sama của hiện tại, ngay cả khi phải mất tính mạng này, Rizia cắm cây đột kiếm xuống đất và cúi người xuống tạo thế. Cái gì, Rizia đang tập trung khí từ mặt đất và dùng khí bao quanh toàn bộ cây đột kiếm. Cũng giống như thời điểm nữ hiệp sĩ chuẩn bị tấn công, nhưng lượng khí bao quanh lại áp đảo một cách vượt trội. Lưu phái biến huyễn vô song, bí kỹ, đệ nhất hình, ta tuyên phạt kẻ phạm nhân ngu ngốc kia nhân danh thần chính nghĩa. Trả giá bằng lòng tin của ta, hãy khắc sâu hình phạt vào cơ thể đó. Direct ticket, trước cả khi Isoki niệm xong skill, Rizia đã rút cây kiếm lên và lao tới. Glanyasap, 3, Dương, Rishia phát sáng và đâm cây đột kiếm về phía Isoki. Gì vậy nhỉ, trông như thể năng lực thần thánh của con bé vừa được tăng lên cực đại vậy. Super Power Up, cùng lúc đó, skill của Isoki thì vô số những quả cầu ánh sáng bay ra từ Isoki, chúng phá vỡ trần nhà rồi kết thành hình một con sự tử khổng lồ, và cả khối khí tai họa đó đổ sập xuống Rishia. Tệ rồi, có nhìn thế nào thì cái cut skill này cũng tương đương với Blastopher. Nếu phải đỡ nó thì dù là một siêu cường hóa Rishia cũng phải khó khăn nữa. Đệ nhị hình nguyệt, thứ ánh sáng với Rishia làm trung tâm ấy mở rộng hơn, và tạo thành hình lưỡi liềm cắt đứt con sư tử khổng lồ kia. Tuyệt thật TTT, hình như Rishia là người đầu tiên chính diện đột phá cut skill thì phải. Dù không biết đó là skill thế nào, nhưng dường như Isoki có một vẻ mặt rất sốc khi thấy skill tất sát của mình bị phá vỡ. Chưa xong đâu, ta vẫn chưa tung hết sức đâu. Đệ tam hình tinh, không hề chần chừ, Rishia lao nhanh đến trước mặt Isoki và đâm vào hắn. Đòn này trông giống như đòn tấn công đa tầng liên kết của nữ hiệp sĩ. Mỗi đòn tấn công làm từng phần của bộ giáp của Isoki bị phá hỏng và biến mất. Vô số đòn tấn công đánh vào Isoki, và tôi trông như mỗi đòn đều có lẫn khí trong đó. Cái này không thể đùa được. Ít ra, do tôi có luyện tập nên miễn cưỡng có thể chịu được, còn với Gen hoặc Motoyasu trong trạng thái lời nguyền thì có lẽ sẽ hoàn toàn bị đột phá. Thật là một đòn tấn công đầy bí ẩn. Đừng đùa với ta, chấm, ẩm, và thứ họa khí đó nổ tung, hất văng Rishia đi. Phiwi, chưa xong đâu, tuy bị thổi bay và phải đáp xuống đất một cách thụ động nhưng Rishia lập tức điều chỉnh hơi thở và chuẩn bị tiếp tục tấn công. Chính nghĩa, không thể nào là thứ bị người với trình độ như Rishia. San ngăn lại được, đừng có mà đánh tan tất sát kỹ của ta. Chấm, đừng đánh tan, là cái quái gì vậy? Đây éo có phải là tên bay RPG, còn trong trường hợp action game, hễ thấy một tất sát kỹ thì cần phải phá nó ngay. 4. Theo như trong mô tiếp anh hùng thì đối thủ phải đợi cho anh hùng hoàn thành tất sát kỹ mới được. Giống như bắn tia sáng, tung cú đá, hay là tuyệt kỹ kết hợp vũ khí của 5 người lại. Nốt siêu nhân điện quang với 5 anh em siêu nhân, còn siêu anh hùng nào chuyên đá nhỉ? Isoki, Sama, xin hãy ngừng lại đi. Isoki, Sama bây giờ, không thể nào ngăn em lại được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rishia hét lớn với giọng nói chứa đầy cảm xúc. Đúng là nhìn cũng có thể thấy con bé đang có lợi thế áp đảo. Isoki, Sama, chính nghĩa của ngài đã lầm đường rồi. Xin hãy nhanh tay buông bỏ thứ sức mạnh ấy đi. Sai rồi, ta, với sức mạnh mới tìm được này, sẽ cứu lấy mọi người trên thế giới. Hình dạng cây cung bị biến dạng, và như thể hô ứng với điều đó, thứ khí tai họa bao quanh Isoki cũng đổi màu theo. Có lẽ là cũng như Gen với Motoyasu, một curse mới lại được thức tỉnh rồi. Nếu Isoki mà mạnh mẽ hơn với nhiều curse, liệu Rishia có gặp bất lợi không? Trông cứ như thể là ngoài Motoyasu ra, những hiệp sĩ khác chưa cường hóa đến tối đa. Không sao chứ Rishia? Vâng, không cần giúp em đâu. Vậy sao, thế thì cứ làm những gì mình muốn đi. Mặc dù tình hình này có lẽ chúng tôi nên vào giúp nhưng nếu Rishia đã nói vậy, thì chúng tôi đứng quan sát xem đã. Mọi người đều nín thở mà theo dõi tình hình. Thật sự thì việc giết chết Isoki nghe có vẻ khả thi hơn nhiều so với thuyết phục hắn, nhưng vì Rishia đã một mực khẩn cầu nên chúng tôi chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Còn chuyện có thành công hay không lại là một chuyện khác. Cũng giống như lúc nữ hiệp sĩ thuyết phục Gen vậy, hiện tại việc đánh cho Isoki bất tỉnh cũng rất khó khăn. Dù có thối nát thế nào, đó vẫn là một hiệp sĩ, có thể nói sự việc là như thế. Rốt cuộc đều thiếu một đòn quyết định cả. Đỡ này, xe đầu bay, Isoki nhắm vào bước chân đang di chuyển của Rishia và bắn một mũi tên. Tôi liền có một dự cảm chẳng lành. Rishia, tuy vậy, nó không trúng. Mũi tên bắn vào mặt đất ở phía sau Rishia, xê cơ thể em. Trước khi tôi kịp cảnh báo, Rishia đã không thể cử động. Quả như tôi nghĩ, đó là một skill giam cầm chuyển động khi đánh trúng bóng của đối thủ. By Arrow, Isoki lại phóng ra thêm một skill trói buộc vào một Rishia không thể chuyển động nữa. Và mũi tên đó dính chặt Rishia vào bức tường sau lưng. Vớ, vẫn chưa thua đâu, không, kết thúc tại đây, bản án ta tuyên cho kẻ phạm tội ngu xuẩn kia là chết vì bị nướng chín bởi bò đồng thau. 5. Hãy khóc thét lên trong đau đớn dưới cơn giận của con bò điên. Phalaris Bull, 6. Giống như Iron Maiden, bụng của bức tượng có hình dáng như con bò mở ra, và nhốt Rishia vào bên trong. Sau đó, phần bụng của bức tượng bị nghiệp hỏa thiêu đốt. Rishia, Isoki tin chắc thắng lợi là của mình nên trên khuôn mặt hắn nhoẻn nụ cười. không còn nghi ngờ gì nữa. Đó là một skill ngang ngửa với Iron Maiden. Vậy đây là chiến thắng của ta. Giờ thì, now for me, hãy rửa cổ mà chờ ta. Cô, tôi cứ tưởng rằng Brescia sẽ chiến thắng, có lẽ tôi đã quá ngây thơ rồi. Nhưng trước hết là phải giúp Brescia đã. Jen đã ngay tức khắc chạy đến đó rồi. Lúc tôi vừa nghĩ vậy thì, những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên con bò do Isoki tạo ra. Cái gì? Khuôn mặt của Isoki một lần nữa lại nhuốm màu ngạc nhiên. Cùng với một âm thanh đinh tai truyền ra, con bò vỡ vụn, và Brescia nhảy ra. Đệ tứ hình, ma. Brescia lao đến gần Isoki, trong khi khua cây đột kiếm thành một vòng lớn. Hả, đầu mũi kiếm của Brescia phát sáng, và tạo thành một đường kiếm màu đen. Gu, em, mắt ta. Chấm chấm, Isoki liền lấy hai tay che mặt và rên rỉ. Một đòn tấn công có hiệu quả gây mù à, phương pháp tấn công tuyệt đấy. Xin đừng tự ý tuyên bố chiến thắng như thế. Vừa thở hổn hển, Brescia nói lớn, phá vỡ được cả một dụng cụ hành hình nổi tiếng. Sự trưởng thành của Brescia thật đáng kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như tôi nghĩ không sai thì ngoại trừ tên Motoyasu ra, con bé có vẻ như là người mạnh nhất trong đám thuộc hạ của tôi. Thế nhưng, có lẽ cả Raftalia cũng được siêu cường hóa như thế. Chú thích, một, viên, vòng tròn, dương, mặt trời, nguyệt, mặt trăng, tinh, sao, ma, ma quỷ. Bí ẩn, 2, tiếng Đức, Rex, sự công bằng, Fanatiker, người cuồng tín. 3, tiếng Đức, Gerechtigkeit, công bằng, xứng đáng, Alleinerschaft, chế độ chuyên quyền, chủ quyền tuyệt đối. 4, Turn, Bay RPG là dòng game nhập vai chiến thuật đánh theo lượt. Action game, game hành động. 5, con bò đực bằng đồng thau, hay còn gọi là Brazen Bull, một công cụ tra tấn và hành hình bằng sức nóng của Hy Lạp cổ. Google nếu muốn biết thêm chi tiết. 6, Phalaris Bull, Phalarizu Buru, hay hùng ngưu của Phalaris, là cách gọi bằng tiếng Nhật của The Brazen Bull. Phalaris là tên của vị vua bạo chúa tàn ác, kết cuộc là bị thiêu chết trong chính Brazen Bull do mình tạo ra. Cách chương.